Nghịch Thiên Hành tập 399. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hào quang huyền khí bộc phát, Tiểu Hồng một kiếm chém xuống bị Trọc Khôn dùng đao đỡ được. Kiếm khí không ngừng gào thét, thân thể Tiểu Hồng trở nên trong suốt, hiển nhiên đã dốc toàn lực thúc giục A Ma Luân Bảo. Bởi vì đến lúc này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rằng dựa vào thực lực của bản thân thì không thể đánh bại Trọc Khôn. Lực lượng duy nhất có thể giết chết hắn chính là lục đạo ma bịch. Quả nhiên sắc mặt Trọc Khôn biến đổi. Lực lượng A Ma Luân Bảo tăng vọt, vượt khỏi khả năng khống chế của Tiểu Hồng, nhưng thế công không hề suy giảm. A Hàm Trảm Cốt Đao trong tay hắn phát ra tiếng rít, thần đạo phát sáng hào quang đen, khí tức lăng đệ bộc phát, dốc toàn lực ngăn cản A Ma Luân Bảo. Lý Vân Tiểu trông thấy, tâm linh chợt hiểu ra ý định của Tiểu Hồng. Nếu người thích lục bảo ma bình đến vậy, ta sẽ cho người tất cả, cầm lấy đi. Lý Vân Tiểu giơ tay phải lên, ăn lại huyền việt trên không trung hóa thành một bóng búa khổng lồ, lập tức giáng thẳng xuống đầu Trọc Khôn. Đồng thời tay trái của hắn xuất hiện, a át sản phát, hóa thành ngàn vạn tia sáng, tam thiên thế giới. Ma quang kinh hoàng tuôn ra từ người Lý Vân Tiêu, trời đất sinh ra vòng xoáy. Hắn dốc toàn lực, kích phát ra hai kiện ma bình, sức mạnh hủy thiên diệt địa không thể kiểm soát. Sự phút này đánh thẳng vào Trọc Khôn. Vân Thiếu, ma quyến của nam kinh hãi thét lớn, nhưng âm thanh của hắn bị ma lực áp chế. Toàn thân của hắn phát sáng lập lòe, cố gắng ngăn cản lực lượng ma binh để không bị cuốn vào. Tuy nhiên ánh sáng này ngày càng yếu đi, cuối cùng bị chôn vùi hoàn toàn biến mất. Phi Nghĩa cũng đau thương kêu lên, phu quân, nhưng nàng không thể chống lại ma lực, bị đánh bay ra sau như một con thuyền nhỏ giữa sóng lớn. Ma quang lan rộng khắp vạn linh chi địa, dễ dàng xét toạc long vực, phạm vi mấy vạn dặm hóa thành hư không. Trên biển Bắc, nước biển bắn thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Chỉ trong chốc lát, nước biển trong phạm vi vạn dặm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ. Và lúc này vạn linh chi địa biến thành vực sâu, trung tâm của nó không ngừng mở rộng, ngay cả Dẫn Vũ cũng bị ảnh hưởng. Tuy dễ dàng ngăn cản nhưng sắc mặt cũng thay đổi. Tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ thật sự là giới vương cảnh? Dẫn Vũ kinh hoàng khó lòng kiềm chế, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó lắc đầu nói, không đúng, không thể nào, đây là lực lượng của lục đạo ma binh, không phải thứ Lý Vân Tiêu có thể khống chế, chắc hẳn đã bị dồn vào tuyệt cảnh mới thi triển ra ma binh, hắn vốn đồng quy vu tận với ba tiểu tử kia. Uyên run giọng kêu lên, đồng quy vu tận á, bà vị ca ca chết rồi sao? Sắc mặt của Dận Vũ u ám lạnh lùng nói, hơn phần nửa là chết rồi. Trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, hắn chỉ hy vọng Lý Vân Tiêu và ba nghịch tử lưỡng bại câu thương để hắn làm ngư ông đắc lợi, không ngờ lại đồng quy vu tận. Dù sao Lý Vân Tiêu đang nắm giữ ba chân long vừa mới xuất thế, còn ba nghịch tử kia lại mang theo long nguyên, thứ hắn tha thiết cần. Trên người bọn họ đều có vật hắn khao khát, chẳng lẽ cứ thế chết đi sao? Dẫn Vũ cảm thấy hoảng hốt, không kịp phản ứng. Lão Tạc Thiên, ngươi vì muốn giết ta mà không từ thủ đoạn tồi tệ nào, đến cả chủ nhân giới thần bì cũng bỏ qua sao? Nửa ngày sau Dẫn Vũ mới hồi thần, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng tràn ngập mê mang. Có lẽ Uyên đã hoàn hồn, âm một tiếng bật khóc nức nở. Bà vị ca ca, cả người chết thảm quá. Dẫn Vũ thấy hắn khóc thì cảm thấy phiền, lại quát lớn, đủ rồi, đừng khóc nữa. Dù gì ngươi cũng là tạo hóa cảnh, khóc sượt mất như vậy còn ra thể thống gì? Uyên lúc này mới nín khóc, nức nở một lúc rồi dần bình tĩnh lại. Dẫn Vũ trầm giọng nói, cả người đi theo ta, trong lòng ta có nghi vấn, không tin bọn họ chết dễ dàng như vậy, có lẽ bị đánh văng vào khe hở không gian cũng không chừng. Không gian phía trước rộng mấy vạn dặm đều biến thành trạng thái chân không, đáy biển trở thành vực sâu không đáy. Trong không gian rộng lớn này có vô số mảnh vỡ long lực trôi nổi, kèm theo vô số nguyên tố ngũ hành. Có những mảnh ngưng kết thành đất lơ lửng giữa không trung, có những nguyên tố biến thành lửa chậm rãi thiêu đốt, có kim quang chiếu sáng trời cao, cũng có thủy nguyên tụ thành giọt nước lơ lửng trên không. Ngoài ra còn có những đám ma vân đen đặc bao phủ bầu trời. Ba đạo long quang phóng thẳng lên trời bay về phía vụ nổ, theo sau là mấy chục chân linh. Dù thân thể của chúng run rẩy không thôi, nhưng cũng không dám kháng lệnh cùng lao vào. Trong khu vực chân không này, Ký tức còn sót lại từ vụ nổ khiến bọn họ kinh sợ. Nơi này là... Khi dẫn vũ lùng sục xung quanh để tìm kiếm Lý Vân Tiêu, không gian trước mặt biến thành một khu rừng đá. Tất cả yên tĩnh tuyệt đối, không một âm thanh. Năm người Lý Vân Tiêu đều xuất hiện tại đây, ai nấy đều ngạc nhiên. Ngay cả thế giới pháp thụ Kim Luân cũng bị phá hủy, viện và Ma Long Tử cũng tiến vào nơi này. Lý Vân Tiêu biến sắc, kinh ngạc nói, không gian trong lục đạo ma binh. Lần trước tay tiến đãng sân mạch, hắn cùng Tiểu Hồng và Đế Giả chiến đấu, ba kiện ma binh va chạm nhau, vô tình tiến vào không gian này, không ngờ lần này lại bị kéo vào nữa. Sắc mặt của Tiểu Hồng biến đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trọc Khôn thì ngây người, ánh mắt mê man nhìn quanh. Những người còn lại đều cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng bất trắc. Một phần sợ có địch nhân ẩn nấp, phần khác lo lắng nơi đây xuất hiện sinh vật lạ không thể lường trước. Một lúc sau, Trọc Khôn mới nói, chẳng lẽ nơi này chính là không gian trong lục đạo ma binh, là siêu huyền không gian có thể hiểu rõ đại thế giới vũ trụ. Siêu huyền không gian? Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, vội hỏi, tại sao lại là siêu huyền không gian? Hắn có thủy chủ trầm phù, dùng siêu huyền không gian liên kết ba thanh thần kiếm mới có thể dung hợp thành một. Nhưng hiểu biết về siêu huyền không gian của hắn vẫn chưa đầy đủ, tựa như là có quy tắc gì đó còn chưa thể lý giải. Trọc Khôn nói, vừa rồi người đã kinh hồ gọi đây là không gian của lục đạo ma binh, chắc hẳn từng tiến vào rồi. Lý Vân Tiêu cười lại, tại sao ta phải trả lời ngươi? Sắc mặt của Trọc Khôn nghiêm trọng, không hề thả lỏng nói, nếu ngươi không giải được nghi hoặc trong lòng ta, thì sao ta phải trả lời ngươi? Lý Vân Tiêu trầm mặc, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, Trọc Khôn đã thôn vệ Đế Giả thì sẽ ra cũng hấp thu toàn bộ ký ức của hắn. Như vậy hắn đã biết rõ nơi này là gì, ít nhất cũng phải nắm giữ phần lớn ký ức của Đế Giả. Chẳng lẽ có đoạn nào bị xói mòn? Hắn gật đầu nói, đúng là từng tới đây một lần. Khi ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ta cùng với Tiểu Hồng và Đế Giả dùng ma bình giao chiến, bị cuốn vào trong không gian này. Theo lời Đế Giả thì chỉ khi ba kiện ma bình va chạm lẫn nhau mới có một tỷ lệ nhất định tiến vào. Dù hắn là ma chủ cũng không thể tùy ý ra vào nơi đây. Vẻ mặt của Trọc Khôn không ngừng mừng như điên. Như vừa xác định điều gì đó, hắn thét lớn, quả nhiên là thế. Lý Vân Tiêu lại nói, đến phiền ngươi trả lời vấn đề của ta. Vậy các ngươi lần trước tiến vào có phát hiện ra cái gì không? Trọc Khôn dường như không nghe thấy, lại hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn nói, mỗi người hỏi một câu. Trọc Khôn lúc này yên tĩnh lại, hơi dốc hổ ho khan một tiếng rồi nói, cái gọi là siêu huyền không gian chính là thiên giới áp đảo trừ thiên thế giới, cũng là không gian dung nạp vô số đại thế giới. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động. Thì ra siêu huyền không gian chính là đại vũ trụ. Có trách thủy chủ trầm phù vừa xuất thế đã bị giới lực áp chế không cho tồn tại, mà kiếm khí của nó lại chém vỡ pháp tắc chi liệt. Từ đẳng cấp quy tắc mà nói, đẳng cấp thủy chủ trầm phù rất cao, thậm chí còn vượt qua thiên thánh khí, ít nhất còn cao hơn giới thần bi. Nhưng không biết so với lục đạo ma binh thì ai mạnh ai yếu. Dù sao thì nghe Trọc Khôn nói, không gian trong lục đạo ma binh cũng là siêu huyền không gian, cũng không biết giới vương từ chỗ nào tìm được mảnh vỡ siêu huyền không gian, cuối cùng lại tiện nghi cho hắn. Trọc Khôn tiếp tục hỏi, hiện tại người có thể nói cho ta biết rồi, trước kia người tiến vào đây có phát hiện ra cái gì không? Lý Vân Tiêu nhớ tới lần trước tới đây, cảm nhận được luân hồi chi quang, nhưng chuyện này hắn không tùy tiện cho ai biết, lập tức cười rộ lên nói, người vừa hỏi ta vừa hỏi, đây là trạng thái ngang bằng, ta hiện tại không muốn biết thêm cái gì nữa, vì sao phải nói cho người biết lần trước ở đây ta phát hiện ra cái gì? Hắn cố ý không nói, cố ý nhắc tới chuyện lúc trước, làm cho Trọc Khôn biến sắc mặt, mà quăng vào sát khí bùng nổ dữ dội. Như thế nào, muốn giết ta sao? Lý Vân Tiêu cười rộ lên nói, lần trước xảy ra cái gì ta không muốn nói cho người biết, nhưng có thể nói cho người biết một chuyện khác. Tiến vào không gian lục đạo ma bình không dễ, muốn đi ra lại càng rất dễ dàng. Chỉ cần nghĩ ra là có thể rời đi ra. Lần sau muốn đến đây là chuyện không biết năm nào tháng nào. Nếu người muốn dừng lại ở đây, tốt nhất nên thành thật một chút. Trong lời của hắn có hương vị uy hiếp, ai cũng nghe ra được, nhưng không biết thật giả thế nào. Nhưng Trọc Khôn lại bị tác động, ánh mắt đầy hàn khí nhìn hắn, ngược lại không động thủ. Viện cao mày nói, người sẽ không bị tiểu tử này hù sợ đấy chứ. Giết hai người bọn họ, đoạt được lục đạo ma binh, chính mình nghiên cứu chẳng phải là xong hay sao? Trọng Khôn nói, ta tự nhiên biết rõ hắn muốn làm ta sợ, cũng tự nhiên muốn đoạt ma binh từ mình nghiên cứu. Nhưng có được điểm hắn nói không sai, không gian độc đạo ma binh không phải muốn tới là tới, thật sự phải có cơ duyên mới tới được. Viện nói, vậy người không biết bọn chúng định giết sao? Giết, đương nhiên là muốn giết, nhưng mà sau khi ra khỏi đây mới giết. Ánh mắt của Trọc Khôn lóe lên, nhìn qua Ma Long Tử lạnh lùng nói, ba người các người thành thật cho ta, như vậy các người sẽ bình an vô sự. Nếu làm âm ý lên, làm không gian này biến mất, ta sẽ rút giường các người ra nấu cảnh uống đấy. Ba Long Tử đều giận dữ, Xí giận dữ thét lên, đây tới nhỏ quá mức cuồng vọng rồi, Tôn Kiềm Long tộc không thể bị tra đạp. Sắc mặt của Kính tái nhợt, âm trầm chảy ra nước, cắn răng nói, Sĩ khả sát bất khả nhục, từ giữa rơi đầu là chết, chúng ta chết cũng không sợ, ngươi lại dám dùng lời đê tiện như vậy uy hiếp chúng ta. Mạnh lạnh lùng nói, hà hà, hai vị ca ca, chúng ta nhiều lời với hắn, chết chắc các nhau cũng không thể uất nghẹn như vậy được. Ba người phân biệt đứng vây quanh Trọc Khôn, lòng khí bùng phát. Trọc Khôn lạnh lùng nói, chết thật không đáng sợ, nhưng các người có nghe qua phương pháp luyện hồn hay không? Hắn giơ tay lên, ngọn lửa xuất hiện trong tay, nói tiếp, Hoàng Tuyến Minh Hỏa có thể thiêu đốt linh hồn bị thống khổ muôn đời. Ba người kia hít một hơi khí lạnh, gương mặt tái nhợt lùi ra xa vài bước, sắc mặt đầy sợ hãi. Sĩ thất thần thì thao lẩm bẩm, lực lượng hỏa diễm này thật sự là Hoàng Tuyến Minh Hỏa do giới lực ngưng tụ ra sao? Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co rút lại, nhìn chăm chăm vào hỏa diễm này, nghĩ đến thánh vực thần đô, lúc khu vực chi môn chưa mở ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khu vực chi môn còn chưa chết, không chỉ có như thế mà còn trực tiếp nhập ma. Trọc Khôn cười lạnh nói, ba người các ngươi thật là dễ quên, chẳng lẽ quên thân phận của bổn tọa sao? Ta nhớ Lý Vân Tiêu vừa nói ra không lâu đấy, khu vực chi chủ. Sắc mặt của Sĩ nhìn thẳng vào Hoàng Tuyền Minh Hỏa, gương mặt lại càng tái nhợt hơn. Sắc mặt của hai Long Tử khác cũng khó coi, hoàn toàn không dám lên tiếng. Trọc Khôn khinh thường cười một tiếng, hắn thu hồi hỏa diễm trong tay, cười cười nói, đã sợ thì thành thật một chút. Ma Long Tử tức giận toàn thân phát run, trong mắt muốn nứt ra, nhưng nội tâm thật sự sợ hãi hỏa diễm kia, không dám lên tiếng. Cảm giác khuất nhục áp trên nội tâm, bọn họ cảm thấy mình nên tự sát cho xong. Lý Vân Tiểu lúc này trào phúng nói, thần công nhẫn nhịn của ba vị đã đạt tới giới vương cảnh, bội phục bội phục. Sĩ tức giận phun máu tươi, vốn tâm tình vô cùng áp lực lại bị Lý Vân Tiêu mỉa mai như thế, hắn làm sao nhịn được, tức giận nói, Sĩ tức giận phun máu tươi, Trọc Khôn, chết liền chết, nỗi khổ muôn đời thì muôn đời, Tôn Kiềm Long tộc chúng ta không thể mạo phạm, hôm nay ngươi phải trả giá thật nhiều. Hỏa diễm bốc lên trên người của hắn, hỏa nguyên bạo diễm vũ. Kính và Mang vô cùng tức giận, lập tức ra tay, không gian lục đạo hạ bình nhanh chóng nghiền nát, trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán trong thiên địa. Trọc Khôn giận dữ quát lên, muốn chết à, bổn tọa sẽ rút gần các người, lại lấy xương cốt của các người hầm canh ăn, hồn phách để ném vào khu vực chịu thiêu đốt muôn đời. Ma quang bộc phát, hắn nâng a hàm trảm cốt đào chém xuống một đao, ánh đao xuyên qua hư ảnh của hỏa thủy quang, lực lượng kinh người áp nổ bốn phía. Lý Vân Tiêu quát lên, ra tay, cơ hội khó có được, nếu liên thủ với ba Long Tử, khả năng đánh thắng Trọc Khôn đã rất lớn. Hắn thần hóa thành lôi đình, vừa mới động đã có lực lượng chụp xuống, lực lượng bùng nổ rất mạnh, màng khí sinh ra tiếng xèo xèo, chính là pháp thủ kim luân. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu bị kim quang đánh thành phấn vụn, tàn ảnh của hắn gần như tan biến, chân thân hiện ra cách đó mấy trăm mét. Kim luân lại quay trở về trong tay Viện. Viện ngăn trước mặt Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói, có ta ở đây, ngươi cho rằng ta không thể ra tay sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, mà giới tám đại ma tôn. Viện gật gật đầu, nói tiếp, xem rằng người có hiểu rõ nhất định về ma giới. Lần trước Tông Thiên Đãng Sơn Mạch, người giết những người kia chính là thủ hạ của ta. Lý Vân Tiêu nói, nói như vậy là oan gia ngõ hẹp rồi. Hàn khí tỏa ra, lực lượng không ngừng tăng lên. Tiểu Hồng, Phi Nghê và Bắc Quyến Cổ Nam cũng vận chuyển nguyên lực. Viện kinh ngạc nói, tuy nói là oan gia ngõ hẹp, nhưng là người giết người của ta, tại sao bộ dáng của ngươi lại có thâm thù đại hận với ta như thế? Lý Vân Tiểu nói, ai có thù với ai còn không sao cả, hiện tại ngươi ngăn cản đường của ta đi chính để thâm thù đại hận rồi. Hắn giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, lập tức từ lôi ngưng tụ thành kiếm và chém thẳng tới phía trước. Sắc mặt của Viện lạnh lùng, nhìn thẳng vào kiếm quang chém tới. Nếu ở trong thiên vũ giới, thật do giới lực ngưng tụ thì sẽ tạo thành tổn thương lớn với nàng. Nhưng lúc này ở trong không gian lục đạo hòa bình, hoàn toàn không tồn tại giới lực. Từ lôi cũng tốt, thành lôi cũng được, chỉ là năng lượng thuần túy mà thôi. Viện nâng pháp thuật kim luân đỡ ngang trước mặt, một đám kim quang bộc phát thành bóng cây. Thế giới chi lực cổ thụ, kim quang, nữ tử áo đen xinh đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh hư ảo. Âm âm âm. Từ lôi ngưng tụ thành kiếm chém vào cổ thụ, tiếng nổ như sấm vang lên. Ánh sáng tím không ngừng nổ tung, nhưng không cách nào xuyên thấu qua. Viện cười lạnh nói, người còn không phá được giới lực ở đây, làm sao vượt qua ta? Đột nhiên hào quang màu đen xuất hiện, Tiểu Hồng khu động A Ma Luân Bảo, năng lượng khủng bố và hỗn loạn làm thiên địa sụp đổ. Bởi vì Tiểu Hồng cũng không thể hoàn toàn khống chế bởi A Ma Luân Bảo, lại cao phí tâm lực quá nhiều, hiện tại chỉ có thể cố sức đánh một trận. A Ma Luân Bảo chém lên kết giới pháp thụ kim luân, âm thanh cực lớn nổ mạnh, lực lượng với hai phúc luân xoay tròn không ngừng cắt vào trong kết giới. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn hít khí lại, lại vận dụng A Lại Huyền Việt chém xuống. Búa bổ vào kết giới xuyên thấu qua kim quang. Dưới sự hợp kích của hai người, bóng cây bắt đầu chập chờn, kim luân không ngừng xoay tròn, hóa thành bóng dáng đầy trời. Thân ảnh của Viện phiêu hốt bất định. Vô dụng, chỉ có trình độ này mà muốn ngăn cản ta. Tuy thế giới chi lực bị áp chế, nhưng vẫn như tường đồng vách sắt ngăn cản trước mặt mọi người. Hai người kia dù liên thủ thúc giục ma binh cũng chỉ tạo ra hiệu quả rất nhỏ. Phượng Vũ Cửu Thiên. Khi ba người đánh mất bất phần thắng bại, một thức ảnh thiên phượng xuất hiện. Vì nghề kết ấn đánh vào kết giới, tiếng đổ rầm rầm vang lên, lực lượng trùng kích vô cùng cường đại. Viện cả kinh, dưới lực lượng trùng kích ấy, thân thể nàng chấn động liên tục, lùi về phía sau mấy trăm trượng, lại muốn lôi tiếp thì một đạo kim quang đánh tới. Không biết bắc quyến cổ nam đã xuất hiện sau lưng nàng từ khi nào, đánh ra một kích toàn lực vào lưng nàng. Đánh lén nữ tử, ngươi còn có mặt mũi không? Viện nói một câu quay người né tránh. Hư quang của bắc quyến cổ nam bị trường bầu xuyên thủng, chọc vào quyền và xuyên qua. Bắc quyến cổ nam đau đớn, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cả cánh tay bị trường bầu xuyên qua, mà khí xuyên thấu qua bả vai hắn. Đầu vai của hắn phun ra rất nhiều máu tươi, cánh tay phải rủ xuống. Viện hừ lạnh một tiếng, lại quay người bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đánh tan dư âm công kích của ba người. Tiếng nổ rầm rầm phá tan tất cả dư âm còn sót lại. Vẫn quá yếu, phá được thế giới chi được thì sao, có thể làm gì được ta? Viện cười lạnh một tiếng, lại đánh về phía bắc quyến cổ nam ở gần đó. Một bàn tay ngưng tụ trên hư không, bỗng nhìn đánh xuống. Bắc quyến cổ nam hoảng hốt, bất chấp thường thế trên tay, quay người bỏ chạy. Nhưng độn quang vừa lóe, hắn bị trường ấn đánh trúng bay ra xa, máu tươi bắn tung tóe. Cổ nam đại nhân! Lý Vân Tiêu lửa giận ngút trời, hắn tiếp được bắc quyến cổ nam. Chỉ thấy toàn thân hắn bị hư quang đánh tan, mà khí tán loạn, máu tươi đầm đìa. Đại nhân tiến vào dưới thần bi nghỉ ngơi một hồi. Gương mặt của Lý Vân Tiêu vô cùng âm trầm. Bắc quyến cổ nam là chiến hữu đi theo hắn lâu nhất, là người ngay thẳng trọng tình trọng nghĩa. May mà là một trưởng kia Viện không dùng toàn lực, chỉ tùy ý xuất thủ. Hơn nữa nàng cũng vừa giao chiến với ba long tử, lực lượng tiêu hao không ít, nếu không bắc quyến cổ nam đã xong đời rồi. Không thể bắc quyến cổ nam mở miệng, Lý Vân Tiêu cưỡng chế đưa hắn vào dưới thần bi, ánh mắt đầy sát khí. Tay phải của Viện nắm lấy pháp thụ kim luân đặt trước người, lạnh nhạt nói, người không cần nhìn ta như vậy. Cương giả dùng lực nói chuyện, không phải ánh mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn ta chẳng có thể hiện người bất lực khi đối mặt với ta mà thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đã tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, người hãy lập tức biết, ta muốn người trả giá thật lớn. Viện vẫn bình tĩnh, còn mang theo chút trào phúng, dường như rất xem thường những câu ấy. Phi Nghề tức giận nói, phụ quân, mà nữ này giao cho ta, người đi trợ giúp ba đầu bò sát kia đi. Tuy đều là tạo hóa cảnh, chênh lệch thực lực quá lớn khiến nàng cảm thấy phức tạp. Lúc này tê Viện mệt thì Lý Vân Tiêu như vậy, lửa giận bùng cháy quanh thân. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, cả người lùi qua một bên, cẩn thận một chút. Cái gì? Phi Nghề dưỡng sở nói, Phu quân, ngươi định... Đột nhiên nàng trông thấy Lý Vân Tiêu vươn tay ra, một đạo kiếm quang xuyên thấu qua thân thể hắn, lập tức nghẹn ngào kêu lên: phụ quân, người vận dụng kiếm kia, người sẽ gánh không nổi đâu. Gương mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn, hùng dữ nói: tôi đã chỉ là gánh không nổi, nhưng nàng ta chắc chắn phải chết dưới một kiếm này. Tuy chưa từng vận dụng kiếm kia, nhưng hắn có lòng tin chỉ cần sử dụng thủy chủ trầm phù, viện chắc chắn phải chết, còn mình sống sót hay không chưa thể biết. Hơn nữa hắn đã tính toán kỹ lưỡng, từ góc độ công kích có thể cuốn trọc khôn vào trong, dù không chết cũng sẽ trọng thương, khi đó phi nghĩ ra tay kết liễu đối phương. Phụ quân, đừng, kiếm kia thật sự quá đáng sợ. Sắc mặt của Phi Nghê trắng bệch, nàng vốn đã có thương tích trong người, giờ đây lại sợ tới mức không còn chút máu nào trên mặt. Tránh ra! Lý Vân Tiêu quát, lập tức quát đuổi Phi Nghê và Tiểu Hồng, không nói một lời giơ tay ra, nắm ngón tay siết chặt trước mặt. Một đạo kiếm khí bắn ra từ lòng bàn tay hắn, tỏa ra hào quang chói mắt. Phi Nghê che miệng kinh hãi lùi lại, trong mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Ngày đó bên ngoài thành Phiêm Vũ, Lý Vân Tiêu từng thử kiếm này, khiến thân thể hư thoát, hiện tại đang trọng thương liệu muốn dùng kiếm, hậu quả khó lường. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu có gì bất thường sẽ bất chấp tất cả xông lên cứu hắn. Tiểu Hồng cũng vô cùng kinh hãi, cảm nhận được kiếm ý kinh khủng kia, lại nói: cái này, đây là kiếm gì? Sắc mặt của viện trầm xuống cả kinh nói: thiên thánh khí, người có thể phát huy uy lực của thiên thánh khí. Lý Vân Tiêu không đáp, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng. Kiếm quang phóng ra ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ hội tụ thành hư ảnh kiếm quang, lực lượng cường đại khuếch tán ra. Một phương thế giới này, số bột đá đều tỏa ra uy áp cực mạnh. Sắc mặt của viện đại biến, lúc này thanh kiếm kia vẫn chưa hiện hình nhưng đã tạo ra uy áp vô cùng đáng sợ, khiến tâm hần hắn lắc lư. Xảy ra chuyện gì vậy? Năm người trọc khôn đang kịch chiến cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại. Toàn thân của sĩ run lên cả kinh nói: là kiếm khí kia. Trước đây khi hắn giao chiến với Lý Vân Tiêu, mơ hồ cảm nhận được kiếm khí ấy đang ngủ đông, ẩn giấu trong cơ thể đối phương. Vì thế hắn có chút dè chừng mà mới dừng tay. Giờ xem ra quả nhiên linh cảm của hắn không hề sai. Kính Long lại cả kinh nói: chẳng lẽ là thiên thánh khí? Sĩ gật đầu: chắc thế. Trừ thiên thánh khí ra, làm gì có huyền khí nào có uy áp đáng sợ đến thế. Nhưng ta nghe nói thiên thánh khí của thiên vũ giới là giới thần bi, tại sao lại xuất hiện dưới hình thái một thanh kiếm? Kính lại nói: thiên thanh khí vốn là giới lực của thế giới sinh ra, có thiên biến phản hóa cũng không có gì lạ. Đúng là như vậy, sĩ đáp. Trong khuôn trường mắt thần sắc khó tin, hắn từng nhìn thế giới thần bi, thậm chí từng trao đổi với giới phương sở hữu nó, hoàn toàn không giống như đám quê mùa như sĩ. Hắn có thể khẳng định giờ phút này thanh kiếm trong tay của Lý Vân Tiêu sắp hình thành tuyệt đối không phải là giới thần bi. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là vật gì vậy? Trong khuôn mở to mắt, kiếm khí vô hình mà lại hữu hình, căn bản không thể xác định, thậm chí không rõ liệu nó có thật hay không. Thân thể của Lý Vân Tiêu phát ra kiếm quang run rẩy dữ dội. Cảnh tượng thử kiếm ngày ấy bên ngoài thành Viêm Vũ hiện lên trong đầu. Lúc ấy thân thể hắn bị kiếm lực rút cạn, này lại sắp sụp đổ. Hắn phong tỏa kinh mạch để tránh hao tổn thần dịch lực. Kiếm khí không ngừng bộc phát, hắn cảm giác thanh kiếm trong đan điền đang chấn động, kinh mạch như bị vạn kiếm xuyên qua, đau đớn vô cùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ thành một điểm, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Rốt cuộc là kiếm gì đây? Thân thể Trọc Khôn cứng đờ. Khi kiếm quang bùng sáng, hắn mới kịp phản ứng, khàn giọng thét lớn: coi chừng, mau chạy đi. Tiếng thét vang dội xuyên thấu cả lục đạo không gian, nhưng viện chỉ đắng chát quay đầu nhìn lại. Nàng thừa biết là nguy hiểm, cũng muốn trốn, nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu đang tập trung hoàn toàn vào nàng, ngay cả thanh kiếm ấy cũng khóa chặt lấy nàng không thể thoát. Trọc Khôn gây ra nhìn thấy thần sắc khổ sở của viện, lập tức hiểu ra nàng không thể trốn được. Toàn thân của Trọc Khôn lạnh toát, dù đứng khá xa nên không thể cảm nhận rõ uy năng của thanh kiếm, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là huyền khí gì có thể khóa chặt một ma tôn, khiến cho nàng không thể thoát thân. Sắc mặt của Trọc Khôn trầm xuống, lập tức tiến lại gần viện. Hắn muốn giúp nàng, viện vô cùng cảm động. Người tới đây làm gì? Cứu ngươi. Ngươi không cứu được ta, mau đi đi, thành kiếm này rất ta dị. Bớt nói nhảm đi, đồng tâm hiệp lực. Hai người trao đổi ngắn gọn, toàn thân Trọng Khôn bốc lên hỏa diễm màu xanh. Chính nàng là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. A hàm trảm cốt đào trong tay hắn biến lớn gấp đôi, đạo khí khủng bố xuất hiện. Hai luồng lực lượng khác nhau hiện lên quanh người Trọng Khôn, hình thành hai kết giới rõ rệt. Dưới sự hỗ trợ của hai lực lượng này, tâm tình của Viện bình tĩnh trở lại, sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan phần nào, sắc mặt nàng dịu lại. Cảm ơn. Trọng Khôn không biểu lộ gì, chỉ chăm chú nhìn thánh kiếm đang hình thành, nghiến răng nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ vượt qua được. Dù thanh kiếm này có quái dị, nhưng thực lực của Lý Vân Tiêu cũng không thể giết được chúng ta." Hắn duỗi tay trái ra, nắm chặt tay của Viện, mừng con tay đan vào nhau. Dường như sinh ra lực lượng vô cùng lớn, Viện cũng cảm thấy thêm phần tin tưởng hơn. Kim quang trên tay trái lóe lên, pháp thủ kim luân xoay tròn nhanh chóng hình thành một thế giới. Lý Vân Tiêu nhìn hai người bọn họ gắn bó, bóng kiếm trong đan điền từ từ biến mất, cuối cùng xuất hiện trong lòng bàn tay. Thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc, thân kiếm rộng và trầm, xanh trắng như ánh trăng, chuôi kiếm đen như mực nhưng tỏa ra hào quang vàng rực. Đây là thánh kiếm của ta, là thánh kiếm ta đã luyện ra sao? Thân thể của Lý Vân Tiêu giữa kiếm thế hoàn toàn không thể tự chủ. Hắn chỉ có thể cố gắng thôi động thánh kiếm trong tay. Một kiếm vung lên, chém vỡ hư không, lực lượng vô tận xuyên qua ngàn vạn thế giới. Hỏi đại địa bao la, ai là chủ? Chim đổi, ai là chủ? Âm âm. Hàng tỷ cột đá sụp đổ dưới thanh kiếm, cả lục đạo không gian rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi người đều thấy tâm thần hoảng hốt, cảnh tượng như mộng ảo không thực. Hoàng Tuyền Minh Hỏa, A Hàm Đao Giới, pháp thủ Kim Luân, bắt lực lượng khủng khiếp tạo thành 3 vòng phòng ngự, căng cường trông đỡ kiếm quang. Trọng Khôn và Viện đã ngộ ra, không mang sinh tử, dốc toàn lực bạo phát. Hai người bị giới lực đẩy lùi, thế nhưng thân thể Viện không ngừng nứt vỡ, mà sát tuôn ra, thậm chí còn có thập phương hung hồn sát, nhưng đều bị kiếm khí tiêu diệt hết. Tại sao lại mạnh đến thế? A Hàm trảm cốt đào biến mất khỏi tay Trọng Khôn, Hoàng Tuyền Minh Hỏa cũng tiêu tán. Pháp thủ Kim Luân mất đi kim quang, biến thành một tấm chắn đơn giản đặt trước người Viện. Thân thể Viện run rẩy dữ dội, rất nhiều ma sát thoát khỏi người của nàng. Cách hai người mấy ngàn trượng, thanh kiếm rung lên rồi biến mất khỏi tay của Lý Vân Tiêu. Cả người như bị xé nát ra, đau đớn dữ dội tan tới. Lý Vân Tiêu phun ra máu tươi cao vài thước, như thể đã phun ra một nửa sinh mệnh của mình. Phu quân! Vì nghe khan giọng hét lên, lập tức bay đến ôm lấy hắn. Lý Vân Tiêu cảm thấy cơ thể trống rỗng, không chỉ tinh khí thần không còn, mà cả thần dịch lực, máu huyết đều mất đi phần lớn. Hắn như cái xác không hồn. Bà Long Tử trợn mắt há hồm, đầu óc đống rỗng không thể suy nghĩ. Lực lượng vừa rồi vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, không ai hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lục đạo không gian trở nên yên tĩnh như chết chóc, cảm giác không chân thật đến quỷ dị. Sau đó mọi người cảm thấy thân thể bị kéo đi, trực tiếp bị đá khỏi lục đạo không gian, trở lại vạn linh chỉ địa. Viện đột nhiên thét thảm thiết, mà sát trên người tuôn trào, thập phương hung hồn sát dãy giụa thoát ra. Khi còn trong lục đạo không gian, năng lực bảo hộ bởi không gian đó, nhưng giờ đây dưới lực nơi vạn linh chi địa ập tới, uy áp dưới lực khủng bố liên tục đánh tan nàng. Viện, toàn thân của Trọng Khôn run rẩy, hắn vội vàng bảo hộ nàng, run giọng nói: cố gắng, người nhất định phải cố gắng lên. Hắn tự tay lấy pháp thụ kìm luật, dốc sức rót băng nguyên vào, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mặc dù Trọng Khôn sinh ra rất nhiều ma sát, lực lượng đang dần chuyển hóa thành ma vật cấp thấp và nhanh chóng tản đi. Vô dụng thôi. Viện đắng chát nói, vươn tay vuốt mặt Trọng Khôn nói tiếp: lực lượng của người hiện tại không đủ đâu, không thể kích hoạt pháp thụ kim luân. Buông thả ta đi, hiện tại hãy ăn ta, có thể chữa lành thương thế của ngươi. Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Không, ta nhất định phải cứu sống ngươi. Đôi mắt của Trọng Khôn đỏ thẫm như máu, sắc mặt dữ tợn ôm chặt Viện. Người nhất định phải chịu đựng, hiện tại ta đưa ngươi quay về ma giới. Không kịp nữa rồi. Viện ngăn hắn lại, là lớn, ta đã không thể cầm cự được bao lâu nữa. Ngươi ăn ta đi, biến ta thành lực lượng của ngươi. Ngươi có thể dễ dàng thu phục Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Như vậy ngươi sẽ thành tựu thánh ma, tương lai trở thành một đời ma chủ mới. Đừng nói nữa. Trọng Khôn giận dữ thét lên, ta nhất định phải cứu ngươi. Tay trái của hắn kết ấn, điểm vào ngực của Viện, đem chút ma khí còn sót lại truyền sang cho nàng. Sau đó thân ảnh lóe lên hóa thành ma quang. Phi Nghĩa ôm Lý Vân Tiêu, gương mặt vốn đầy tức giận, nhưng khi thấy hai người thâm tình như vậy, lòng nàng mềm nhũn không đành lòng đuổi theo. Thân ảnh của Tiểu Hồng lóe lên, luân bảo trong tay xoay tròn. A Ma luân bảo chắn trước mặt Trọc Khôn, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn, lạnh lùng nói: "Ai cho phép ngươi đi?" Thân thể Trọc Khôn run rẩy, cắn răng nói: "Tránh ra." Tiểu Hồng cầm kiếm vẫn lạnh lùng: "Người nghĩ có khả năng ấy sao? Mau tránh ra." Trọc Khôn thống khổ kêu lớn: "Nếu chậm trễ sẽ không kịp quay về ma giới." Kiếm thế của Tiểu Hồng lạnh như sắt đá: "Nếu người yêu nàng, vậy thì hãy đi theo nàng, nàng cũng yêu ngươi, như vậy sẽ không còn tiếc nuối gì nữa." A Ma Luân Bảo đâm thẳng tới trước, mà quang như đào chém vỡ trời xanh, tự như bi ca của kẻ tuyệt vọng, dẫn đường đến hồi chuồng cuối cùng. "Đi mau, người đi mau." Viện hoảng loạn, dốc sức đập vào người của Trọc Khôn, nhưng tâm trí của hắn vững như bàn thạch, không nhúc nhích, ngược lại đón lấy kiếm quang kia. A Ma Luân Bảo đâm thủng lồng ngực của Trọc Khôn, xuyên qua cơ thể hắn. Bước chân của Trọc Khôn dừng lại, đứng lặng trên không. Tiểu Hồng nhíu mày, lạnh lùng nhìn. Bà Long Tử cũng xúc động, từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Viện khóc ròng: "Người bảo ăn ta đi, ăn ta là tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa." Trọc Khôn đột nhiên cười gật đầu: "Tốt, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa." Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn tất cả nó. Nam nhân độc ác cuối cùng vẫn không thể buông bỏ tâm tư ích kỷ. Nàng giơ tay, kiếm thế bùng phát, A Ma Luân Bảo chuẩn bị chém xuống. Nhưng đột nhiên thân thể Tiểu Hồng khựng lại, sắc mặt khó tin. Viện quát lớn: "Người muốn làm gì?" Chỉ thấy thân thể Trọc Khôn dần dần nhạt đi, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Viện. Hắn dịu dàng nhìn người trong lòng. Viện hoảng hốt vùng vẫy trong ngực hắn, nước mắt tuôn dài khóc trống: "Dừng lại đi, người sẽ chết mất." Trọc Khôn mỉm cười: "Người không phải nói muốn dung hợp sao? Vĩnh viễn không chia lìa sao? Như vậy chúng ta sẽ không tách rời nữa." Viện khóc: "Ta bảo người ăn ta, người còn chưa bước vào giới vương cảnh, còn chưa từng trúng cái cảnh giới rất cao, người sẽ quân lâm thiên hạ, là nam nhân ngao du vũ trụ này." Trọc Khôn nói: "Không có người ta thống trị thiên hạ để làm gì?" Tiếng nói của hắn dần nhạt đi, mang nguyên đen kịt rót vào người của Viện. Thân thể quần hàng vốn sắp sụp đổ lại đã ổn định lại. "Ta không cho phép ngươi làm như vậy." Viện vừa mới hồi phục, lực lượng đã vượt qua Trọc Khôn, lúc này cố gắng ngăn cản. Trọc Khôn nhướng mày: "Ta đã bước vào quá trình thoái biến hoàn toàn. Thân là ma tôn, ngươi phải hiểu, quá trình này không thể nghịch chuyển. Dù ngươi không nhận ma nguyên của ta, ta cũng không thể sống tiếp. Vậy cần gì phải lãng phí? Ta còn hy vọng thông qua thân thể của ngươi mà truy cầu cảnh giới rất cao." Hai vai của Viện run rẩy dữ dội, nàng đã khóc không thành tiếng. Nàng không thể ngăn Trọc Khôn thoái biến, không phải không đủ năng lực, mà là không thể như ý nguyện. Quá trình này không thể nghịch chuyển. Nàng không muốn tiêu hao ma nguyên của hắn, giờ đây chỉ mong hắn mãi mãi ở bên cạnh mình. Viện khóc rống lên: "Ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi thông qua thân thể ta cảm nhận thánh ma cảnh và tồn tại ở cảnh giới rất cao." Trọc Khôn dịu dàng vuốt tóc nàng, mỉm cười. Nụ cười ấy thật dịu dàng, như một lời đáp cuối cùng, vĩnh viễn in đậm mãi không phải. Tiểu Hồng thẳng lẽ quan sát cảnh tượng này. A Ma Luân Bảo vẫn không chém xuống. Nàng thở dài một hơi, ma bình trong tay tan biến. Hiện tại Viện đã hồi phục, tuy cảm xúc chưa ổn định, nhưng ma nguyên tỏa ra còn mạnh hơn trước đây. Tuy nhiên nàng không có ý định ra tay. Tiểu Hồng và Phi Ngây nhìn nhau, đều hiểu ý, không định nán lại nơi này. Viện vẫn run rẩy, thân thể Trọc Khôn dần lạnh đi như mây khói, nhưng chưa tiêu tan ngay. Viện xin về nhìn hắn, thân thể như hóa đá. Nàng không dám chạm vào làn khói mỏng manh kia, sợ chỉ một cách chạm nhẹ sẽ khiến cho hắn tiêu tán. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, mong thời gian vĩnh viễn dừng lại. Phi Nghê cảm thán: "Đi thôi." Ban đầu rất hận nàng, nhưng giờ thấy nàng đáng thương như vậy, hận ý cũng tan biến. Tiểu Hồng khẽ ừ một tiếng: "Chỉ cần Trọc Khôn chưa tiêu tan, có lẽ nàng sẽ không hành động. Chúng ta còn đủ thời gian để rời đi." Phi Nghê nói: "Mục đích tới đây chưa hoàn thành, Tụ và Ngạc Ngư vẫn chưa rõ tung tích. Có lẽ bọn họ đang ở trong cái gọi là giới khanh, không biết đó là gì, ở đâu. Tạm thời quay về thành Viêm Vũ bàn bạc kỹ hơn." Hai người định rời đi, nhưng đột nhiên thân thể run lên. Chỉ thấy không xa Dận Vũ, Thủy Long và Uyên Long đã đứng đó. Phía sau còn có vài chục con chân linh, tất cả đều lạnh lùng quan sát. Sắc mặt của Phi Nghi và Tiểu Hồng biến đổi, tâm thần bất ổn. Đám người sĩ chấn động, trướng mắt nhìn Giận Vũ sát khí ngút trời. Thật sự là một trò thú vị. Giận Vũ cười mà không vui, trong giọng nói lạnh như băng. Đôi mắt trong xanh ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn liếm môi như thể đây là kết cục hắn mong đợi nhất. Huyền vui vẻ thét lớn. Ba vị ca ca, làm tốt lắm. Lý Vân Tiêu lần này không chạy được nữa thôi. Sau mặt của ba Long Tử tái nhợt, sĩ tức giận quát. Ngu xuẩn, giết hại Tam ca, ngoài Lý Vân Tiêu còn có Giận Vũ là hung thủ đấy. Huyền kinh hãi nói. Tự cả nói gì mà ngu thế? Sĩ giận đến mức không còn chỗ rút. Biết đó không thể nói lý với tên ngu ngốc này, lập tức mắng. Sớm biết như vậy, lúc Vạn Đình Chi Địa chưa mở ra ta đã giết ngươi cho rồi, đỡ cho ngươi nhờ giúp trụ làm vậy. Huyền không vui nói. Tư Cả nói thế thật tổn thương tình cảm huynh đệ chúng ta. Sĩ tức giận gào to, muốn ra tay giết người, nhưng bị Kính và Mang cản lại. Kính thở dài. Hắn chỉ ngu xuẩn đến vậy thôi, dù ngươi có giận cũng vô ích, giờ nên nghĩ cách giải quyết mới đúng. Sắc mặt của sĩ thay đổi. Với tình huống hiện tại, ba người bọn họ không phải đối thủ của Giận Vũ và Thủy Long. Nếu Uyên đảo ngũ còn có thể đánh một trận, nhưng việc đó hoàn toàn không thể xảy ra. Giận Vũ an ủi Uyên nói. Ba người bọn họ gần đây hồ đồ, ngươi cũng biết mà. Chờ chúng ta giết được Lý Vân Tiêu để báo thù cho tam ca của ngươi, rồi mang ba tên đó về giáo huấn một phen. Ba người kia nghe xong lập tức biến sắc, lạnh cả người. Nếu bị bắt về, kết cục đã rõ, phần lớn sẽ bị rút hết lòng nguyên, trở thành công cụ giúp Giận Vũ chống lại thiên nhân ngũ suy. Đáng giận là Uyên lại gật đầu. Phụ vương nói đúng. Ba người kia tức giận đến mức suýt xông đến giết hắn. Phi Nghi và Tiểu Hồng đều hoảng sợ. Dù hai người là hung chủ, nhưng cũng là chênh lệch quá rõ ràng, căn bản không có cơ hội lật bàn, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Tiểu Hồng giữ bình tĩnh suy nghĩ rồi truyền âm nói. Bà Long Tử như gặp đại địch, không bằng liên thủ với bọn họ, vậy còn có cơ hội. Phi Nghi gật đầu liếc mắt nhìn qua, không biết là cố ý hay vô tình. Đám người sĩ cũng nhìn sang, ở mắt hai bên giao nhau, lập tức hiểu ý, đều gật đầu. Cảnh tượng này không qua được mắt của Giận Vũ. Hắn cười nói, thật là thú vị. Uyên Nhi, ngươi nhìn ba tên ca ca vô dụng kia của ngươi kìa, giờ lại muốn liên thủ với Lý Vân Tiêu đối phó với chúng ta đây. Uyên tức giận quát, ba vị ca ca, đầu óc các người bị úng nước à? Ta thật muốn xé người ra. Sĩ không nhịn được tức giận. Bọn họ hiện tại đang gặp nguy cơ, không cẩn thận sẽ chết. Vậy mà thằng ngu xuẩn này lại còn muốn giúp địch. Uyên nổi giận nói, nếu tư ca thật sự như phụ vương nói, gian ngoan vô đạo, vậy tiểu đệ chỉ còn cách liên thủ với phụ vương, bắt các ca ca trở về rồi tính tiếp. Sĩ nghiến răng nghiến lợi, lúc Vạn Linh Chi Địa chưa mở, thật sự nên giết quách tên này đi. Kính nói, giờ thì muộn rồi, liên thủ với Thiên Phượng các nàng còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chà chà, đám các người đúng là sỉ nhục của Long tộc. Hôm nay bổn vương có trách nhiệm chấm dứt nỗi nhục này, thành lý môn hộ. Giận Vũ cười lạnh, phía sau hắn rất nhiều chân linh không ngừng lao tới, khí tức trên người tăng vọt. Sau khi dâng trào khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, khiến ai cũng cảm thấy khí lạnh bao trùm cơ thể, trái tim như bị đông cứng. Giận Vũ biến sắc, kinh hãi nhìn về phía viện. Viện từ đầu tới cuối không hề nhúc nhích, vẫn nhìn chăm chú vào bóng mờ của Trọc Khôn, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Ai dám ồn ào, tên đó phải chết. Lời của nàng mang theo sát ý lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run. Vừa rồi những chân linh cuồng bạo khiến không gian chấn động, làm bóng của Trọc Khôn mờ nhạt hơn nhiều, khiến cho mắt nàng đỏ bừng. Những chân linh này đã bị nàng liệt vào danh sách phải chết. Nếu không phải vì không muốn xa rời bóng hình của Trọc Khôn, giờ nàng đã ra tay giết người. Trong lòng của Giận Vũ cả kinh, hắn đã thấy cảnh viện dung hợp với Trọc Khôn, không những thường thế biến mất mà khí tức còn mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn ôm quyền, các hạ là ma giới mà tôn sao? Tài hạ là Giận Vũ, năm đó Trọc Khôn đại nhân là hào hữu cùng chiến đến với ta, cùng vào sinh ra tử, tình như tay chân. Không ngờ 10 vạn năm trôi qua, hai giới thiên nhân cách biệt không thể gặp lại. Uyên ngạc nhiên nói, thì ra phụ vương nhận ra người đó còn là tình thầm nghĩa trọng như vậy. Giận Vũ liếc hắn một cái rồi tiếp tục. Nhưng năm đó Trọc Khôn đại nhân khí thế hiên ngang, cơ trí gan dạ không ai không phục. Sóng đói tiếng cười như vẫn còn vang vẳng bên tai. Dù như giấc mộng hoàng lương, nhưng danh tiếng vẫn lưu truyền 10 vạn năm, nghĩ lại vẫn thấy bị thương. Nói đến đoạn xúc động, hắn lại đưa tay lau mắt. Lý Vân Tiểu hại chết con ta, giờ để làm hại trọng Khôn đại nhân, dẫn vũ ta thề phải giết hắn để báo thù cho đại nhân. Hắn nói giọng đầy căm phẫn, khí thế hùng hồn. Các không gian lặng ngắt, khí thế hùng hồn, lặng lặng nhìn hắn diễn kịch. Dẫn vũ lén nhìn Viện, thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng thầm lo. Không biết Viện có ý gì, nếu mình tùy tiện ra tay có thể khiến nàng phật ý. Đúng lúc đang do dự, Viện rốt cuộc lên tiếng. Ta nói lần cuối, ai dám ồn ào, chết. Người! Dẫn vũ giận dữ, bao nhiêu diễn trò, bao nhiêu lời lẽ tình cảm đều vô ích. Nhưng tình thế hiện tại cũng không tệ. Ba Long Tử, Phi Nghê và Tiểu Hồng liên thủ, miễn cưỡng có thể đối phó hắn. Viện tuy cũng muốn giết Lý Vân Tiêu, nhưng lại vô tình bảo vệ hắn, khiến Dận Vũ không dám tùy tiện động thủ. Tốt, vì người chết là lớn, huống chi trọc Khôn huynh. Dận Vũ cân nhắc, thấy không nên xung đột với Viện, bèn nói. Nể mặt trọc Khôn huynh, hôm nay để cho Lý Vân Tiêu sống thêm một lát. Tất cả nghe đây, mặc niệm cho trọc Khôn đại nhân. Hắn cúi đầu đi, vẻ mặt đầy bị thương. Đám chân linh cũng cúi đầu tỏ vẻ thường tiếc mặc niệm. Phi Nghĩ im lặng lẩm bẩm, đúng là trò dối trá. Tiểu Hồng lắc đầu, một đời chân long không ngờ thành ra thế này, buồn nôn thật. Ba Long Tử nghe vậy thì đỏ mặt, không dám nói gì. Phi Nghĩ nói, Trọc Khôn tiên sinh mất, chúng ta cũng có nhiều điều bất đắc dĩ. Dận Vũ tiên sinh đã mặc niệm, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, cáo từ. Muốn đi hả? Dận Vũ hừ lạnh, sắc mặt bị thường lập tức hóa thành sát khí. Phi Nghĩ cười lạnh, đại nhân không phải đang mặc niệm sao? Ở đây người dám động thủ à? Tàn ảnh Trọc Khôn sắp biến mất, nếu chọc giận bà cô này, người chịu không nổi đâu. Trong lòng Dận Vũ chấn động, nhìn về phía Viện, bóng Trọc Khôn ngày càng mờ nhạt hơn, sắc mặt của Viện cũng bắt đầu thay đổi đầy thống khổ, không nỡ và tuyệt vọng. Đi thôi. Trong nháy mắt Dận Vũ phân tâm, Phi Nghi và Tiểu Hồng nhìn nhau, hóa thành hào quang rời đi. Truy! Dận Vũ cả kinh, đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để Lý Vân Tiêu chạy mất. Thậm chí tạm thời buông tha Ba Long Tử cũng phải lưu Lý Vân Tiêu lại. Nhưng lại sợ chọc giận Viện, hắn trầm giọng nói, đều chú ý chút, đừng để lực lượng chấn động quá lớn. Nếu phần đông chân linh đồng thời vọt lên, chấn động sẽ làm ảnh hưởng Trọc Khôn tan biến, như vậy phiền toái rất lớn. Cả đám người hóa thành hào quang cố ý bay vòng ra xa, lúc này mới dám đuổi theo Phi Nghê và Tiểu Hồng. Trong sương mù mơ ảo, trước tấm kính bằng nước thật lớn có hơn 100 võ giả đang ngồi, bọn họ bấm niệm pháp quyết điểm vào mặt kính. Nam Khẩu Vũ đứng chắp tay lặng lẽ quan sát, nhưng sắc mặt không tốt. Khuy Thiên Kính ảnh thuật này và Thủy ảnh thuật bình thường có khác biệt rõ ràng. Đây là một môn vô thượng thần thông. Trong phạm vi nhất định, chỉ cần có hào quang tỏa ra sẽ bắt được hình ảnh, hoàn toàn không liên quan đến tu vi của võ giả. Mặt Thủy kính thuật bình thường chỉ cần người bị quan sát có thực lực cực mạnh, sẽ bị chấn động không gian ảnh hưởng, không thể nắm rõ tình hình. Vừa rồi thì kính thuật đã bị phá hủy, hình chiếu tối tăm không thấy ánh sáng. Loại tình huống này chưa bao giờ gặp qua, khiến cho Nam Khâu Vũ cảm thấy bất an. Hình ảnh trước đó là Lý Vân Tiêu thi triển tam thiền thế giới, dùng lục đạo bạo bình đối kháng mãnh liệt, đánh vỡ Khuy Thiên kính ảnh thuật. Tốt, xuất hiện rồi, chữa trị rồi. Đột nhiên có vài tiếng hổ vang lên, lúc này hơn 100 người đồng loạt thở vào nhẹ nhõm. Nam Khâu Vũ quát, không lên nổi biếng, vừa mới khôi phục, kính tượng còn chưa đủ ổn định, tiếp tục dùng lực lượng củng cố. Hình ảnh trong đó rất bất ổn định, dù lắc lư vẫn có thể trông thấy một bóng lưng. Nhưng người chữa trị không dám lơi là, tiếp tục đánh ấn quyết vào mặt kính. Ánh mắt của Nam Khâu Vũ bắn ra hào quang, nhìn chăm chăm vào màn sáng trước mặt. Sau đó thân ảnh mọi người đã biến mất, chỉ còn lại thân ảnh của Viện đứng cô độc ở đó, dường như muốn ôm Trọc Khôn, nhưng dù thế nào cũng không thể ôm được cái bóng mơ hồ ấy. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người im lặng như đang chờ Nam Khâu Vũ quyết định. Các người nói con nên đi cứu Phi Nghê và Tiểu Hồng không? Thật lâu sau, rốt cuộc Nam Khâu Vũ lên tiếng, giọng nói vô cùng do dự. Hắn xoay ánh mắt hỏi mấy trường lão phía sau, muốn đương nhiên là phải cứu. Trên bầu trời, hư quang pháp tắc chỉ điện lắc lư, thân ảnh Trác Thanh Phàm xuất hiện, gương mặt tái nhợt đầy tức giận, lạnh lùng nói, hai người các nàng cứu là Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chính là minh chủ Thiên Vũ Minh. Nếu hắn chết ở đây, phiền toái không chỉ có các ngươi, mà còn có cả Thiên Vũ giới. Một trưởng lão áo bào đỏ nói, về tình về lý là phải cứu, nhưng cứu thế nào? Dận Vũ mang theo hai tên cường giả tà hóa cảnh và mấy chục chân linh đuổi giết các nàng. Lực lượng này không phải Thiên Tiệm Nhai có thể ngăn cản được. Trác Thanh Phàm lập tức nói, vị trí Thiên Cung hư vô mờ mịt, dẫn Phi Nghê và Tiểu Hồng vào đây, sau đó dùng trận pháp mê hoặc đám người Dận Vũ, hơn nữa cầu cứu thành Viêm Vũ, như vậy sẽ có cứu mình tới nhanh thôi. Tên trưởng lão kia cười lạnh nói, ngây thơ, muốn dẫn hai người bọn họ vào Thiên Cung, như vậy phải hiện thân. Một khi hiện thân rồi không thể tránh khỏi Dận Vũ truy tung. Còn nữa, người cũng quá đề cao phòng ngự của Thiên Cung, còn có cao thủ thành Viêm Vũ hàng lâm sao? Ta thấy khả năng rất nhỏ đấy. Trác Thanh Phàm lạnh lùng nói, hôm nay thiên hạ gặp nạn, nếu ma tập xâm lấn, chắc chắn sinh tình đổ thán. Thiên Tiệm Nhai các ngươi cần cầm đầu một đám thế gia đánh đời, không nhận trách nhiệm đã đành, còn thấy chết mà không cứu. Huống hồ Lý Vân Tiêu vừa chết, thành Viêm Vũ sẽ chấn động. Các người thấy chết mà không cứu sẽ không giấu được, khó mà bảo đảm thành Viêm Vũ sẽ không phát tiết đến các người. Tên trưởng lão kia quát lớn, chê cười rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sợ thành Viêm Vũ sao? Còn nữa, vì sao ta phải cứu hắn? Bởi vì hắn là minh chủ Thiên Võ Minh sao? Thiên Tiệm Nhai không thể hỏi thế sự đó đâu, hoàn toàn không có hứng thú với việc này. Không cứu chính là không cứu, người không cần giảng đạo lý với chúng ta. Hiển nhiên hắn thật sự tức giận. Trác Thanh Phàm nổi giận mắng, lão thật phù, đầu óc heo. Nếu Thiên Võ Minh tàn rã, hiện tại còn ai đứng ra chống lại đại quân ma tộc? Đến lúc đó các ngươi cũng phải quỳ gối trước ma tộc gọi 3333, còn không hỏi thế sự, còn không có hứng thú. Ta thấy người không có đầu óc thì đúng hơn. Lãnh đời lâu như thế, trí thông minh đã rơi sạch rồi. Người dám mắng ta? Tên trưởng lão kia đứng lên, sát khí bắn ra, ánh mắt nhìn độc xà nhìn chăm chăm vào Trác Thanh Phàm. Trác Thanh Phàm cười mà nói, đại nhân thật là lợi hại, ta rất sợ hãi nha. Tên trưởng lão kia giận dữ đang muốn động thủ, lập tức bị người bên cạnh kéo lại khuyên can. Trác Thanh Phàm cười lạnh nói, nếu sợ ngươi ta cũng sẽ không mắng, đã dám mắng thì không cần quan tâm tới một con sâu cái kiến như ngươi. Nam Khâu Vũ đọc đầu nói, được rồi, đừng nói nữa, lúc này còn xung đột cái gì, mau suy nghĩ có cứu hay không. Nói đúng hơn là cứu Phi Nghê, Tiểu Hồng, còn có Lý Vân Tiêu và rất nhiều cường giả trong giới thần bi. Hữu Cẩm Phi nói, ta cho rằng có thể cứu. Trác Thanh Phàm đại nhân nói có lý, Lý Vân Tiêu không thể chết được. Đám người dư trưởng lão cũng bắt đầu nghị luận, họ đều ý kiến của mình nhưng không thống nhất. Nam Khổng Vũ lại nói, đừng thảo luận nữa, hiện tại bỏ phiếu đi, cứu hay không cứu. Rất nhanh tất cả trưởng lão bày tỏ thái độ, phần lớn bỏ quyền, cho rằng không sao cả, số còn lại bỏ phiếu cứu nhiều hơn một ít. Tên trưởng lão chủ trương không cứu sắc mặt trái nhợt, không nhịn được tức giận nói, chư vị thật nghĩ kỹ rồi sao? Cứu Lý Vân Tiêu không chỉ là vấn đề thực, còn có khả năng là ảnh hưởng đến đại sự của bổn phái. Nam Khâu Vũ nói, đã có kết quả, trưởng lão không cần nói thêm nữa. Về phần kết quả thế nào, chỉ có thể tận lực thôi. Nếu Lý Vân Tiêu chết, đừng nói là môn phái, cả Thiên Vũ giới cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đấy. Trường lão tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo rời đi. Trác Thanh Phàm đại hỉ nói, Nam Khẩu Vũ, quen bên người bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên người khiến ta vui vẻ nhất. Nam Khẩu Vũ cười khổ nói, thiên hạ hưng vong thất phủ hữu trách mà thôi. Ta thả hư không đại nhân ra ngoài, người đến thành Viêm Vũ gọi người tới cứu viện, bên này ta cố gắng kéo dài thời gian. Dứt lời hắn đánh ra vài đạo ấn quyết lên trời, pháp tắc hư liên lập lòe rồi lập tức biến mất trên cao. Trác Thanh Phàm không nói câu nào cũng lập tức biến mất trên trời. Nam Khâu Vũ nhìn hình ảnh to lớn, thấy Phi Nghê và Tiểu Hồng đang liều mạng bỏ chạy, liền nói, mở cửa Thiên Cung ra, mở Phiêu Miêu Vân Trận đã. Ra lệnh xong, thân ảnh hắn liền biến mất tại chỗ. Hắn muốn đích thần đi đón hai nàng về. Trên không trung của phiến hải vực, mây trắng quay cuồng, bầu trời quang đãng bị sương mù che khuất. Phi Nghê cùng Tiểu Hồng đột nhiên ngất lịm, lúc tỉnh lại thì hoảng hốt nhìn quanh. Phi Nghê cả kinh nói, tại sao bầu trời đột nhiên biến hóa thế, chẳng lẽ phía trước có mai phục? Tiểu Hồng mỉm cười, làm sao có thể chứ, chúng ta mới từ Vạn Linh chi địa đi ra, nơi này vẫn thuộc Bắc Hải, đừng nói là không có khả năng có mai phục, cho dù có thì chúng cũng là tự tìm cái chết. Vùng hộ bốn bề la biển, thời tiết biến hóa vô thường, lại có hiện tượng thiên văn kỳ quái cũng không có gì lạ. Phi Nghê xấu hổ lúng túng nói, thì ra là vậy, vẫn là mỗi kiến thức rộng lớn, tỷ tỷ rất ít ra biển nên cảm thấy quái dị. Như vậy chúng ta chỉ nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa, những mây mù này thật kỳ lạ, có thể ngăn cản giận Vũ được một lúc. Tiêu Hồng cười khổ lắc đầu. Chỉ là một chút mây mù thôi, làm sao có thể chống đỡ được chân long. Đừng nói nữa, tiếp tục đi thôi. Hai người trò chuyện một lúc, khôi phục phần nào khí tức rồi bay tiếp. Nhưng vừa đi được một đoạn, cả hai liền biến sắc. Tiêu Hồng cả kinh, làm sao có thể. Vừa tiến vào đám mây, họ liền mất phương hướng. Phi Nghệ trầm giọng, quả nhiên đã có mai phục. Nhưng kỳ quái là chắc không phải người của Giận Vũ, người này là ai? Tiêu Hồng nói, trên Bắc Hải này, người có bản lĩnh vây khốn ta và ngươi không có ai mới đúng. Một giọng cười vang lên, ha ha ha, không dám nói là vây khốn, chỉ là tiểu kế mà thôi, hai vị không cần bận tâm. Trong đàn mây mù mơ ảo, một đạo kim quang xuất hiện, Nam Khổng Phủ hiện thân, vuốt chòm râu mỉm cười. Phi Nghệ cả kinh đại hỉ. Nam Khổng Phủ đại nhân. Nam Khổng Phủ cười, đúng là lão hủ, nghe hai vị gặp nạn, cố ý đến đón. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang trong lòng của Phi Nghệ. Vân Thiếu không sao chứ? Phi Nghệ vui mừng, đã tạ đại nhân viện thủ, phụ cần chỉ thoát lực bất tỉnh không đáng ngại. Nam Khổng Phủ lúc này mới yên tâm, như vậy thì thuận tiện rồi, đi theo ta. Hai người đại hỉ, theo sau Nam Khổng Phủ tiến vào trong mây mù. Phi Nghệ nói, trong giới thần bí có không ít cường giả Thiên Vũ Minh, nhưng hiện tại phu quân hôn mê, bọn họ tạm thời không thể ra được. Chỉ cần phu quân tỉnh lại liền có thể cùng họ kháng địch. Nam Khổng Phủ gật đầu, như vậy rất tốt. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, dù sao cũng chính hắn dẫn Lý Vân Tiêu vào Vạn Linh Chi Địa. Nếu bị Lý Vân Tiêu biết, cũng không rõ sẽ dẫn ra bao nhiêu rắc rối. Lý Vân Tiêu hiện tại khống chế giới thần bi, không giống như trước kia. Nếu là trước kia, người như Đoan Mộc Hữu Ngọc thật sự có thể ra ngoài. Nhưng sợ thế giới đã hoàn chỉnh, nếu không có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, thật sự không thể ra được. Thân ảnh của ba người đi vài bước trong mây mù rồi hoàn toàn biến mất. Một lát sau, đám người Giận Vũ đã chạy tới, thấy đám mây mù này, sắc mặt liền âm trầm. Uyên cả kinh, phụ vương, đám mây này có vấn đề. Giận Vũ cười lạnh, một đám vô tri, tưởng rằng chút tài mọn này có thể ngăn cản được ta sao? Nhưng đúng là kỳ lạ, hai nhà đầu kia không có thời gian bay trận, là người phương nào làm ra? Uyên nói, mặc kệ là ai, dám đối địch với ta là tự tìm đường chết, để hành gì phá trận. Giận Vũ gật đầu, làm cho nhanh lên, lần này sơ ý để hai nhà đầu này chạy thoát. Trận pháp này có phần độc đáo, để ẩn giấu khí tức của hai nhà đầu, người bày trận có chút bản lĩnh đấy. Hai mắt của Uyên phát lạnh, lòng khí bùng nổ ngưng tụ thành phong bạo quanh người, sau đó hóa thành đao ảnh chém xuống. Bầu trời bị chém thành hai nửa, mây trắng phía trước cũng bị chém làm đôi. Giữa trung tâm là một khe sâu không đáy, mây trắng quay cuồng trào ra từ trong khe. Nhưng chỉ một lúc sau, liền dừng lại, mây trắng vẫn không tiêu tan, chỉ phân thành hai nửa. Sắc mặt của Giận Vũ và Uyên trở nên khó coi. Uyên quát, Lưu Tuyên, ngươi là tụ phong chi linh, thổi tan mây mù cho ta. Vâng. Sau lưng có một chân linh lên tiếng, là một tiểu lão nhân dáng người gầy gò, sau lưng mọc gai xương sắc bén. Vũ Tuyên tiến lên, vận chuyển nguyên công, trên người xuất hiện hư tráo màu xanh, miệng như mỏ chim, gai xương sau lưng dựng thẳng, hắn nhanh chóng kết ấn, vù vù. Trong thiên địa sinh ra cương phong, hóa thành trăm vòi rồng quét qua phiêu miểu vân trận. Đám mây bị thổi bay ngàn trượng nhưng không tiêu tán. Cương phong tiến vào trong liền biến mất không dấu vết. Gương mặt của Vu Tuyên đầy mồ hôi. Hắn đã dốc hết sức mà hiệu quả rất nhỏ, sợ bị Uyên trách phạt. Uyên thét lớn, thứ này giống như kẹo đường, làm sao cũng không thổi đi được. Phụ vương làm sao bây giờ? Giận Vũ âm trầm sắc mặt. Đám mây này có trận pháp cường đại chống đỡ nên vẫn không tiêu tan. Đã vậy thì vào trong trận, ta không tin một mê trận có thể làm khó được ta. Hắn bước vào trận pháp, lập tức cảm nhận được mất phương hướng, thần thức cũng khó phân biệt. Uyên trầm giọng, đáng tiếc thần thức của đại ca không rõ, nếu không dùng thần thông của Ngũ Long Tề Không Khiếu của huynh ấy là có thể phá tan mê trận này rồi. Hai người đi theo sau là Thủy Đăng, sắc mặt bình thản dường như không nghe thấy. Giận Vũ quay đầu nhìn hắn, đột nhiên trong mắt bắn ra hào quang. Ngũ Long Tề Không Khiếu sao? Dường như Thủy Long nhận được mệnh lệnh, thân thể khẽ động bay lên bầu trời. Lập tức long vực mở ra bao phủ mây mù, long quang lập lòe trong long vực. Năm long ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người. Uyên vừa mừng vừa sợ kêu lên, đúng là chiêu này. Năm con quang long phun long ngữ hóa thành hào quang mỹ lệ, long ngữ biến thành hạt châu sắp xếp chỉnh tề rồi vỡ vụn. Từng tiếng long ngâm vang vọng, cả bầu trời chấn động dữ dội. Âm thanh long ngâm như đao xé toạc không gian. Đám chân linh sắc mặt hoảng loạn, dục sực ngăn cản thân thể của Vũ Tuyền run rẩy dữ dội. Hào quang màu xanh bao phủ thân thể hắn. Nhưng lúc này, trong hào quang bay ra phản đạo kiếm quang, đồng loạt chém thẳng vào năm con quang long. Nhưng dù kiếm quang sắc bén, vẫn không thể tới gần thân rồng. Tất cả đều bị sóng âm đánh tan. Cuối cùng cũng ra tay sao? Dẫn Vũ cười lạnh, thẳng gậy bay đi. Hai tay kết pháp quyết, một đạo long ấn từ trên trời giáng xuống. Từng đám mây mù vỡ nát, vô số trận pháp chấn động, lúc này xuất hiện vòng xoáy. Hiển nhiên trận pháp đã có dấu hiệu vỡ vụn. Trên thiên cung, sắc mặt đám người Nam Khẩu Vũ biến hóa. Tại sao lại nhanh như thế? Vốn tưởng bọn họ vào trong trận pháp sẽ khiến tâm thần của ta giảm xuống, không ngờ lại bị phá trong nháy mắt. Dù sao cũng là hai tên cường giả tạo hóa cảnh, trận pháp có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Trận pháp bị phá chỉ là vấn đề về thời gian, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Trường thủy kính thật lớn kia, rất nhiều trường lão nghị luận không ngừng. Có không ít người tỏ ra lo lắng, thậm chí có người hối hận vì đã ra tay cứu Phi Nghê và Tiểu Hồng. Phi Nghê lo lắng nói, đại nhân bây giờ làm sao? Hay là chúng ta rút lui, tiến về thành Viêm Vũ? Chỉ cần trở về đó là sẽ an toàn. Không được, thiên cung được cứ điểm của thiên tiệm nhai suốt bao nhiêu năm qua, cho dù cận kề cái chết cũng không thể từ bỏ được. Một trưởng lão lập tức bác bỏ ý kiến, dư trưởng lão cũng kiên định không rời đi. Nam Khẩu Vũ nói, chư vị không cần phải sợ, thiên tiệm nhai tuy không hỏi thế sự đã lâu, nhưng nội tình tích lũy bao nhiêu năm không hề tầm thường. Hắn lấy ra một vật, đó là một ngọn núi nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Phi Nghê, mỉm cười nói, trong tay Vân Thiếu hình như có một kiện huyền khí tên là Thất Sắc Đầu Thiên Xuất. Phi Nghê gật đầu, đúng vậy, vật kia rất nặng, là do nguyên tố thổ hệ biến dị cô đọng mà thành. Nam Khẩu Vũ nói, ngọn núi trong tay của ta cũng có nguyên tố thổ hệ biến dị tên là Vô Ngân, có thể dùng để che giấu. Đáng tiếc chỉ là một nguyên tố, nếu có thể phối hợp với đầu xuất thiên phong của Vân Thiếu, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Phi Nghê nhìn Lý Vân Tiêu vẫn đang hôn mê, lo lắng nói, sợ là ta thử xem. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói rất nhỏ, à phu quân. Phi Nghê cả kinh vội vàng cúi người xuống xem xét thường thế. Lý Vân Tiêu hơi mở mắt ra, sắc mặt vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh. Hắn miễn cưỡng cười, khiến cho nàng lo lắng rồi. Phi Nghê khổ sở mà vẫn vui mừng, chùa xót nói, phu quân và Phi Nghê thì không nên nói như vậy. Lý Vân Tiêu nói, vịn ta dậy. Thân thể của hắn hư thoát, giống như chỉ còn là một cái túi da rỗng. Thân dinh lực đã cạn kiệt, kinh mạch khổ quắt như sông cạn. Phi Nghê vừa chạm vào đã cảm nhận rõ ràng, nội tâm đau xót, nước mắt trào ra. Tiêu Hồng cũng hoảng sợ vì hắn quá suy yếu, lại hỏi, rốt cuộc đã thành kiếm gì mà khiến cho ngươi thành ra thế này? Kiếm gì? Nam Khẩu Vũ cũng nhíu mày hỏi. Hắn bắt đầu nghi ngờ, hình ảnh trong thủy kính đã mất. Năm người bị cuốn vào lục đạo không gian nên không nhìn thấy cảnh Lý Vân Tiêu thi triển thủy chủ trầm phụ. Đến khi hình ảnh khôi phục thì Trọc Khôn và Viện đã trọng thương. Lý Vân Tiêu lắc đầu, việc này dài dòng lắm, ta nên lấy đầu xuất thiên phong ra. Nam Khẩu Vũ lúc này mới kinh ngạc, trước đó thấy hắn suy yếu, con tưởng đã do hao hết lực lượng. Nhưng giờ thế hắn ngay cả việc lấy huyền khí ra cũng khó khăn, mới hiểu không phải chuyện bình thường. Phi Nghê lấy một ít đan dược và thiên tài địa bảo cho hắn nuốt vào, mong hắn hồi phục phần nào. Nhưng mọi thứ như đá chìm đáy biển, không có chút phản ứng. Lý Vân Tiêu trì hoãn một lúc, giơ tay vận chuyển đan điền, nhưng trong đan điền trống không, không có chút lực lượng nào, ngay cả ma khí cũng biến mất. Hắn cắn răng rên nhẹ một tiếng, cắn nát đầu lưỡi nuốt một giọt máu. Lập tức một cảm giác ấm áp bao phủ chút lực lượng mỏng manh chảy vào huyết mạch. Lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu phát ra hào quang yếu ớt, đầu xuất thiên phong chậm rãi bay lên. Nam Khẩu Vũ mừng rỡ, nếu có vật này làm mắt trận, nhất định có thể vây khốn đám người Dẫn Vũ trong thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, rồi cắn nát đầu ngón tay vẽ vài đạo ấn phủ, phóng ấn thần thức vào trong đó và giao cho Nam Khẩu Vũ. Lúc này hắn dốc toàn lực vận dụng giới thần bi thả đám người Ba Mộc ra ngoài. Làm xong tất cả, thân thể hắn sụi lơ, cảm thấy máu trong người như khô cạn. Phỉ Dương, ngươi... Đám người Khúc Cầu Nhan vừa xuất hiện, đã thấy Lý Vân Tiểu suy yếu, lập tức hiểu ra, nội tâm chấn động. Lý Vân Tiểu yếu ớt nói, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục là được. Hắn nói năng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng biết rõ, muốn khôi phục thần dịch lực không dễ. Hao tổn tinh khí thần để luyện ra món binh khí ấy cực kỳ khó hồi phục. Cảm giác như có một thanh kiếm đè nặng lên đan điền, ngăn cản khả năng khôi phục. Nam Khâu Vũ nói, cả người trò chuyện đi, ta đi ngăn cản Dẫn Vũ một lúc. Hắn cầm vô ngân lên, đánh ra vài đạo ấn phù vào trong đó. Trong phiêu miểu vần mây trận đầy mây trắng, bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, bụi đất hiện ra khắp nơi. Bụi đất không ngừng tụ tập thành những ngọn núi. Dẫn Vũ lạnh lùng nói, chỉ có chút trò hề này thôi sao, kẻ đang ẩn nấp kia chờ ta xé xác người ra. Lúc này không ai đáp lời hắn, ngọn núi từ trên trời rơi xuống, không khí chấn động dữ dội, biển cả nổi sóng thần khủng khiếp. Đám người Dẫn Vũ nhìn ngọn núi cào giáng xuống, tùy ý xoay chuyển càn khôn, hàng ngàn hàng vạn ngọn núi xuất hiện. Uyên cười nhạo, muốn dùng lực lượng này ngăn cản chúng ta đúng là mơ mộng. Từng ngọn núi rơi xuống, bụi mù tung bay, kết giới kết nối với đại địa chi lực, lực lượng tăng mạnh. Dẫn Vũ quát, đánh nát nó. Uyên lập tức ứng tiếng, nắm quát tay siết chặt, lòng khí lan tỏa xung quanh, lòng quang bắn thẳng lên trời. Lúc này đột nhiên có hào quang lục sắc giáng xuống, Dẫn Vũ thét lớn, cẩn thận. Hắn từng thấy đầu xuất thiên phong, khi ấy dù ở trưởng thiên cảnh cũng không dám đối kháng, chỉ có hư cực cảnh mới có thể cản được một hai phần. Với lực lượng của Uyên vốn không vấn đề gì. Uyên tung một quyền đánh vào đầu xuất thiên phong, lập tức sơn băng địa liệt, đất đá bắn tung tóe. Sắc mặt của Uyên biến đổi, bất mãn cắn răng nói, cái quỷ gì thế này? Hắn cảm giác một quyền này đủ sức đánh tan cả thiên địa. Sát ý bùng lên, Uyên dồn lực vào quyền pháp, tăng cường thêm vài phần. Cả ngọn núi lắc lư dữ dội, vết nứt xuất hiện khắp nơi. Cuối cùng ngọn núi không chịu nổi nên sụp đổ, cả thế giới như tan vỡ, hào quang lục sắc tỏa ra xung quanh. Trong thiên cung, nhìn hình ảnh trong màn nước, Phi Nghệ ảo não nói, lại bị đánh nát. Cúc Hồng Nhan nói, với thực lực của Uyên, một quyền đánh nát ngọn núi này là chuyện bình thường. Hiện tại nên lo có thể ngăn cản bọn họ hay không mới là điều quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày. Với trình độ hiện tại của hắn, đầu xuất thiên phong đã không còn tác dụng. Nhưng dù sao, đó cũng là huyền khí đồng hành nhiều năm. Lập tức, không ít công lao hiện lên trong đầu. Giờ phút này trông thấy nó bị hủy, trong lòng hắn không khỏi có chút khổ sở. Hết tập 399.